Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ và Tôi. Tôn Chủ và Tôi, Góc Truyện Audio.com. Trải qua một đêm trăng thanh gió mát, hôm sau, mặt trời lên cao, nắng gắt chói chang bao phủ khắp ngôi biệt thự sát biển, làm sáng rộ căn phòng rộng lớn, trang trọng. An Thạch Thảo đang say giấc nồng thì dưới nhà, chuông cửa cứ kêu vang không ngớt. Chết tiệt, kẻ nào rảnh rỗi dám phá giấc ngủ của đại nương. An Thạch Thảo lầm bầm cau có xuống dưới nhà, ấn chế độ tự động mở cửa. Chiếc Cadillac đen bóng sang trọng tiến vào sân, làm cây cỏ hai bên lay động. An Thạch Thảo ngạc nhiên hỏi. Trời, Tư Viễn, cả đêm qua anh không về à? Văn Tư Viễn dừng xe lại ngay trước mặt An Thạch Thảo. Mở cửa đi xuống gật đầu. An Thạch Thảo thoáng thấy có cái bóng trong xe. Bèn kinh ngạc hỏi, ai trong xe vậy? Lời cô vừa dứt, một cái chân thon dài thò ra khỏi xe. Tiếp đó là cả thân hình thon gọn lộ ra. Gương mặt ấy, a, An Thạch Thảo reo lên đầy phấn khích. Ái ái, là em sao? Rồi cô ôm chầm lấy người chị em mấy mùa chưa gặp. Ngót hai năm trôi qua mà nhìn Lộ Mị Ái trông khác hẳn. Không còn là cô gái mới lớn e thẹn, ngượng ngùng nữa. Mà giờ đây, Lộ Mị Ái là một người phụ nữ, vẹn toàn vẹn mỹ, thân mình phát triển nhanh, gương mặt thì khỏi chê, quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, một nét đẹp hơn hẳn những minh tinh khác, thật đẹp hết chỗ chê. An Thạch Thảo, Lộ Mị Ái cũng vui mừng không kém ôm lấy An Thạch Thảo. Hai ngón tay cái siết chặt vào bả vai cô, á, ái ái em nhẹ tay thôi. Ông gì mà đến mức cấu luôn vào người chị vậy? An Thạch Thảo khẽ kêu lên vì móng tay của thiếu nữ kia đã cấm vào da của mình. Lộ Mị Ái vội buông An Thạch Thảo ra, lau khóe mi còn đọng nước mắt. Ai ra, tại em xúc động quá. Lộ Mị Ái cười đầy mê hoặc, cô quay lại nhìn Văn Tư Viễn một cái nhìn khiến An Thạch Thảo suýt nữa nghi hoặc nếu không có câu nói tiếp theo. Anh rể à, chị em của vợ anh tới. Anh cũng nên chuẩn bị thứ gì đó chiêu đãi tôi đi chứ. Văn Tư Viễn gật đầu đáp ứng. Nếu em muốn, căn biệt thự này vốn dĩ chỉ là một nơi dừng chân để tá túc của Văn Tư Viễn và An Thạch Thảo. Khi hai người dắt nhau đi khắp thế giới giới chụp ảnh cưới. Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức vào tháng sau. Vậy nên mọi thứ vô cùng gấp rút. Một đám cưới linh đình cho lão đại đứng thứ 6 trong Hắc đạo quả là đáng. Sau hơn 3 tháng đi chụp ảnh cưới, hai người họ cùng Lộ Mị Ái lên trực thăng bay về Văn Gia. Địa bàn của Văn Gia quả thực không hề nhỏ chút nào. Trải rộng khắp mấy tỉnh liền, tai mắt đâu đâu cũng có. Chỉ hận không thể điểm mặt chỉ tên từng kẻ một, máy bay vừa hạ xuống sân nhà. Lập tức một hàng dài người giúp việc lẫn cận vệ dàn đều ra cung kính hai bên. Lão gia, phu nhân, chào mừng hai người trở về. Rồi họ cúi chào lần nữa. Chấm, xin chào Lộ tiểu thư. An Thạch Thảo ngạc nhiên quay sang nhìn quản gia hỏi. Mọi người và ái ái quen biết nhau sao? Là hôm qua anh gọi cho quản gia, kêu ông ta sắp xếp cho Lộ Mị Ái một phòng riêng. An Thạch Thảo gật gù rồi nắm lấy tay Văn Tư Viễn cười đầy khả ái. Anh thật chu đáo, Văn Tư Viễn chỉ mỉm cười không nói gì. Nếu An Thạch Thảo phát hiện, đây chỉ là một cái cớ thì sao nhỉ? Cô sẽ nổi điên lên chứ? Không, anh không thể để cô biết mối quan hệ của anh và Lộ Mị Ái được. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, An Thạch Thảo đi vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó. Hương thơm của mùi hoa lan cùng dòng nước ấm nóng vây quanh đánh bay mọi mệt mỏi trên người. Đưa An Thạch Thảo đến với giấc mộng kỳ lạ. Cộc, cộc, cộc, ba tiếng gõ cửa vang lên. An Thạch Thảo bỗng tỉnh dậy khỏi mặt nước hỏi vọng ra. Ai vậy? Không có tiếng trả lời. Cô sốt ruột hỏi lại lần nữa. Ai ngoài đó vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Cô quay người lại bể tắm tức thì một luồng khí lạnh truyền đến làm cô khẽ giật mình nhìn sang bên cạnh. Thất kinh, ngay lúc này đây tâm trạng của An Thạch Thảo được biểu hiện rõ bằng hai chữ ấy. Một cô gái mắt to, đen, tóc xoăn từng lọn, cài một chiếc nơ đen trên đầu. Trên người vận một chiếc đầm ngắn kiểu công nương Anh đầu thế kỷ 20, đang ngồi trên bệ tắm. Chân lủng lẳng vờn nước xung quanh. phát giác có người nhìn mình. Cô ta đưa mắt ra nhìn. Tại sao lại giống nhau như vậy chứ? An Thái Thảo trong lòng thốt lên đầy kinh ngạc. Cô gái nọ dường như hiểu được ý nghĩ của An Thái Thảo bèn nở nụ cười tươi rói. Con đừng nhìn ta như vậy. Con, lúc này ngoài hai chữ ngạc nhiên ra thì An Thái Thảo còn hai chữ nữa để miêu tả tâm trạng cô lúc bấy giờ. Kinh ngạc, ai ra, Tiểu Thảo à, con đừng tỏ ra xa lạ với ta được không? Tiểu An, cô và tôi quen nhau sao? Sao cô biết họ của tôi? An Thái Thảo đứng tim tại chỗ, hết trạng thái này đến trạng thái khác. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện, mang khuôn mặt y hệt An Thái Thảo. Cô nhớ rõ Văn Gia canh gác vô cùng cẩn mật, trừ khi là lão gia hoặc cận vệ trung thành, mới được phép đi lại ở tầng trên trong dinh thự. Hơn thế nữa, đâu đâu cũng có camera giám sát, cớ sao một cô gái lạ mặt, có thể đột nhập mà không bị ai phát hiện được. Con ngốc quá Tiểu Thảo, ta là một linh hồn, sao bọn người đó có thể thấy ta được? WTF, bà, là, ma ư, ai nói sát thủ thì không sợ ma chứ? Huống hồ còn là nữ sát thủ, An Thái Thảo suýt nữa ngất xỉu. Cô gái nọ, gõ nhẹ một cái lên đầu An Thái Thảo, khẽ lẩm bẩm cái gì đó, nghe như là chữ cái Latin. Chỉ lúc sau, xung quanh An Thái Thảo, bỗng chuyển biến thất thường, không gian xung quanh như quanh vòng. Quay vòng, đưa cô đến trước một tòa tháp cao. Cầu kính, linh hồn cô gái nọ nắm lấy tay An Thái Thảo, huých mặt về phía đó nói. Theo ta, An Thái Thảo muốn khước từ nhưng cơ thể như có ai đó điều khiển. Buộc cô tiến về phía tòa tháp. Họ đi vào trong tòa tháp. Linh hồn nọ mới buông tay An Thái Thảo ra. Mỉm cười nói, an toàn rồi, an toàn, rốt cuộc cô ta nói vậy là có ý gì? Cứ úp úp mở, thật khiến cho người khác khó chịu. Sở dĩ ta đưa con tới đây là để tránh một thế lực vô cùng lớn đang theo sát con, nếu hắn nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, hắn sẽ biết điểm yếu của con mà nhằm vào đó. Tôi không hiểu, tôi có liên can gì đến vấn đề này, mà mọi chuyện lại có thể căng thẳng như vậy. An Thái Thảo, bản thân cô thực sự đang vô cùng khó chịu. Tôi không quan tâm ai đang theo sát tôi. Tôi mặc kệ kẻ đó là ai. Cứ phá hoại cuộc sống của tôi. Tôi sẽ giết không tha. Nếu ta nói, hắn không phải là người bình thường thì sao? Linh hồn đó khẽ cười một tiếng, khiến gai ốc trong người An Thái Thảo nổi lên từng mớ. Vậy nên Tiểu Thảo ạ, con phải nghe ta nói. Linh hồn ấy nhìn An Thái Thảo như đang suy ngẫm, rồi chỉ vào mình, có phải con đang thắc mắc? Ta là ai, phải không? An Thái Thảo im lặng, không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ im lặng như đang lắng nghe từng lời linh hồn kia nói. Ta là An ỉ Lan, là bà cô tổ của con. Cái gì cơ? An Thái Thảo kinh ngạc tột độ. Bà cô tổ của tôi? Phải, ngạc nhiên lắm phải không con? Ta là em gái của cụ con, tức là bà dì của cha con. An Văn Tùng, cha tôi, An Thái Thảo khẽ kêu lên, người cha mà từ khi sinh ra, cô chưa từng được ông nhìn lần nào, bởi lẽ, ông đang nằm yên nghỉ ở một nơi mà cô không biết. Bà là bà cô tổ của tôi, vậy bà có biết gì về họ An nhà ta không? Bà cô tổ An ỉ Lan, thoáng trầm ngâm suy tư một lúc rồi ngồi vào bậc cầu thang. Hồi niệm lại quá khứ. Tổ tiên An gia ta bắt nguồn từ Ý, họ là Alies. Dòng tộc Alies ta mang một năng lực lạ thường, hay nói đúng hơn là gia tộc phù thủy. An Thái Thảo rất đỗi ngạc nhiên thốt lên. Phù thủy, phải, là phù thủy, bởi lẽ chúng ta có thể nhìn trước được tương lai, sử dụng thành thạo các loại bùa chú, dược liệu, thậm chí có thể gọi hồn người đã chết lên, nói thì có vẻ giống như bà đồng. Thế nhưng so với họ, phù thủy chúng ta cao quý hơn nhiều. Ngoài ra, gia tộc Alies còn một năng lực đó là, mọi vết thương có thể tự chữa lành chỉ qua 3 giờ sáng. Thảo nào, một sát thủ như An Thái Thảo, lại không có nổi một vết sẹo trên người, ra là nhờ năng lực đặc biệt. Thế nhưng, gia tộc Alies lại có một điểm yếu chí mạng đó là khí lực của phù thủy luôn có một giới hạn nhất định. phải tìm được một gia tộc khác mang khí âm, có thể kết hợp với khí dương của Aliesta. Hai bên âm dương trao đổi cho nhau mới có thể tồn tại lâu dài. Ông tổ Alies đã tìm được một gia tộc khác hợp với hòa khí của Aliesta. Đó là Lục Gia Trang thời nhà Tần. Tổ tiên họ Lục đã đồng ý với một điều kiện, đó là gia tộc Aliesta muôn đời sau phải làm hậu duệ cho Lục Gia. Bất kể có xảy ra chuyện gì, An ỉ Lan vừa kể vừa thở dài như hoài niệm về quá khứ huy hoàng ấy. Thế nhưng, có một gia tộc khác pháp lực vô biên, đặt một lời nguyền vào Lục Gia rằng, sau này Lục Gia sẽ tuyệt từ tuyệt tôn, con cháu đời sau sẽ không còn ai hết, mà Lục Gia chết sạch, tương đương với việc gia tộc Alies sẽ chết theo. Vì Alies ta và Lục Gia vốn thân thiết nên cụ tổ ta đã đảo ngược lại lời nguyền ấy chuyển sang gia tộc Alies và vô hiệu hóa lời nguyền ấy bằng mạng sống của ông. Thế nhưng, sau thế chiến thứ hai, anh trai ta đã rời gia tộc về Trung Quốc để tránh tai vạ cho hậu thế đời sau. Đối họ Alies thành họ An, ấy vậy mà Alies ta vẫn không thoát khỏi lời nguyền rủa ấy. An ỉ Lan im lặng một lúc rồi nhìn An Thạch Thảo. Đáy mắt lóe lên tia phức tạp. Vào ngày 13/6, hàng năm, là lúc sao chổi đi ngang qua trái đất, quyền năng của gia tộc ta bị ghìm lại, mất hết toàn bộ sức mạnh. Có kẻ biết được, lợi dụng điểm yếu ấy mà tấn công gia tộc ta giết chết người nối dõi. Cũng chính là An Cát, ông nội con. Khi ấy, ông nội con còn rất nhỏ. Vì thương con trai nên ông sơ con quyết định sử dụng phương thức hoán đổi sinh mệnh hai mạng người đổi lấy một mạng. Vì lúc đó, người trong gia tộc bị giết sạch, chỉ còn ta và ông sơ con. Cuối cùng, cả hai quyết đổi mạng của mình cho An Cát để tiếp tục duy trì lời ước hẹn với Lục Gia trăm năm trước. Họ An ta có một thời thật huy hoàng. An Thạch Thảo khẽ cảm thán, nhưng rồi nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng đó là chuyện của trăm năm về trước, có liên quan gì đến tôi? Tiểu Thảo à, trong người con có một quyền năng đặc biệt giống hệt như ông tổ ta. Khi con qua 23 tuổi, quyền năng sẽ tự tìm đến với con. Lúc ấy con nên đề phòng có kẻ lợi dụng quyền năng ấy để đi độc bá vị trí lão đại trong Hắc đạo giới. Khi ấy con sẽ là mục tiêu của rất nhiều người. Con sẽ bị truy lùng. Nguy hiểm vậy ư? Không chỉ nguy hiểm mà bản thân con sẽ bị biến thành con rối. Bị kẻ khác điều khiển, sai khiến. Không đợi An Thạch Thảo lên tiếng, bà cô tổ nói tiếp. Sở dĩ hôm nay ta đến tìm con là bởi vì gần đây, ta cảm nhận được một quyền năng vô cùng dữ dội. Vì nó mà ta bị kìm lại, không thể siêu thoát được. Ta mới đến tìm con để cảnh báo với con nên cẩn thận. Rồi An ỉ Lan chợt nhíu chặt mày lại ho khan hai tiếng. Một nửa thân dưới bà ta bỗng hóa thành đám khói xanh mờ nhạt. Tiểu Thảo à, năng lực của ta sắp cạn. Khi con qua 23 tuổi, ta sẽ lại đến tìm con. Khi ấy con hãy tới toàn tháp này, hồi sinh lại linh hồn của ta. Con hiểu không? An ỉ Lan gần như sắp hóa thành khói, cố gắng nói nốt câu cuối cùng. Hãy đề phòng những người bên cạnh con, họ chỉ đang lừa dối con mà thôi. Bà cô tổ nói xong thì biến mất hoàn toàn. Mọi thứ chợt rung chuyển, trời đất quay cuồng. An Thạch Thảo không sao phản ứng kịp liền vùng vẫy kêu lên. A a, An Thạch Thảo hét lớn, chồm dậy khỏi mặt nước, nhìn lại mọi thứ xung quanh, giật mình nhìn sang bên cạnh, không thấy linh hồn ấy đâu. Tất cả chỉ là mơ thôi ư, sao cô thấy nó lại giống thực đến kỳ lạ như vậy chứ? Rồi An Thạch Thảo soi mình dưới mặt nước, chợt phát hiện nơi góc trán mình có một nét chữ rất nhỏ, lóe sáng. Cô soi kỹ, phát hiện ra đó là chữ Latin Alies, không phải mơ, nó hoàn toàn là sự thực. Cách chương.